Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 36, lưu tên điện thoại. Góc truyện audio.com. Sau buổi concert thì tụi nó và bọn hắn đã trở về ngôi trường thân mến. Cả đám đã có mặt ở lớp riêng nó và hắn vẫn chưa đến. Lát sau, trước cổng trường Wealthy xuất hiện một chiếc Ferrari đắt tiền và bước xuống là hot boy và hot girl danh tiếng của trường The E vạn người biết đến. Nhưng không còn ánh mắt ngưỡng mộ nữa mà là ánh mắt khinh bỉ. Lý do là tại cuộc thi thường niên thần tượng âm nhạc Wealthy mà tụi nó đăng ký tham dự nên mới vậy. Nhìn kia, như vậy mà đòi đấu với Hoa Khôi Min sao? Một cơn chỉ trò, đẹp thật đó nhưng bên trong ai biết được. Một cơn khác lại nói. Hắn đưa ánh nhìn sắc lạnh nhìn hai cô gái. Khẽ phẩy tay, lập tức có hai tên vệ sĩ áo đen xuất hiện và tuyên bố gia đình hai nhỏ đã phá sản. Dù hắn ra tay nhưng nó vẫn chưa hết tức giận. Về chỗ ngồi và cúi gầm mặt. Hay, kệ họ đi, tới bữa đó sẽ biết thế nào là lợi hại. Mindy vỗ vai nó vì nghĩ nó bị áp lực. Không hề, hừm, tao thề tao sẽ phá nát cái trường này như cửu vĩ phá làng lá. Nó hùng hổ tuyên bố, nhưng có lẽ lời nói của nó là trò cười cho thiên hạ hay sao ấy mà cả lớp ôm bụng cười làm mặt nó đỏ như cà chua. Miếu máu nhào vào lòng hắn mà thút thít, xin lỗi cậu nha, Min áy náy, không phải lỗi của cậu, khi mình phá cái trường này mình sẽ đặc cách cho cả lớp sang The E học. Nó cười, đa tạ, cả lớp cúi đầu cung kính nhưng giọng nói là đùa cợt. Lời nói của bảo bối quả có trọng lượng. Aubrey khen, anh thôi gọi tôi bằng cái tên đó đi. Nó liếc, à mà cuộc thi nam, nữ thần sắp đến rồi đó. Emily nhắc, phải, cơ mà hàng năm anh có tham gia không? Nó quay qua hỏi hắn, nghĩ tới hắn cùng đứa con gái khác tay trong tay với danh hiệu nam thần nữ thần là nó nóng máu muốn xách dao chém ra phải nhà cô gái đó. Em ghen, như nhìn thấu tâm trạng của nó hắn hỏi. Xì, nó bĩu môi, cả lớp nhìn hai người mà ngưỡng mộ. Bỗng dưng Jason nghĩ ra gì đó rồi ngồi cười khúc khích như điên làm cả bọn lấy làm lạ. Chỉ khi Mindy đánh cái bốp vào đầu mới chịu tỉnh, có muốn chơi một trò không? Anh hỏi, trò gì? Jenny hào hứng, lưu tên điện thoại, anh nói, chơi, tưởng gì, cũng được, Edward là gì? Nó hất mặt, bé băng Edward nhá, Jenny hí hửng, ha ha, bé băng, nó đập bàn cười, hừ, anh mặt lạnh làm cả bọn im hết. Còn Jason, Emily tiếp, Jason dễ thương, hùng xã dễ thương, anh cười híp mí, át dầm, Jenny chề môi nhưng cũng lưu vào. Tiếp, hắn phẩy tay, Aubrey công tử, anh hất tóc rồi nhìn sang nó. Anh hai yêu quý nhà em gái. Cười gian, tưởng tôi sợ chắc, Emily dịu dàng nhá, nó nháy mắt, sao cũng được, cô nhún vai, Mindy đáng yêu, Mindy hưng phấn. Có một sự tự sướng không hề nhẹ. Edward nói, hứ, có mà mấy người ganh tị. Cô bĩu môi, Jenny nóng bỏng, sao, Jenny hất tóc, què, có mà nóng hổi á. Jason lè lưỡi, ha ha ha, cả đám cười lăn lóc, thấy ghét, cô bức xúc hết, tao, ha ha, Harry đẹp trai, hắn nhịn cười nói, hung xã bảnh bao, hí hí, tao là Andrena xinh đẹp. Nó hí hửng, u cầm, bảo bối rất xinh đẹp. Bọn hắn đồng thanh, thiên vị, ba con bạn hét lên. Ai biểu tao xinh quá chi? Nó tự sướng, và sau màn chọc cười cho cả lớp thì tụi nó cũng đã lưu được các tên điện thoại như ý muốn. Nhưng không như trên mà cả bọn nghĩ ra nhiều cái tên khác nhau để lưu. Nếu các bạn không hiểu thì nhìn qua biểu đồ sau đây nhá. Edward, Andrena bảo bối. Bà xã xinh đẹp, Jason dễ thương, Mindy đáng yêu, Emily dịu dàng, Harry đẹp trai, Aubrey công tử, Jason, Andrena xinh đẹp, bà xã đáng yêu, Emily thanh khiết, Harry bảnh trai, Aubrey công tử, Jenny nóng bỏng, bé băng Edward, Aubrey, em gái yêu dấu, bà xã bảo bối, Jenny quyến rũ, Harry đẹp trai, Jason tinh nghịch, Edward băng lãnh, Mindy đáng yêu. Hắn, bà xã yêu, Mindy nhí nhảnh, Jason trẻ con, Jenny nóng bỏng, Emily dịu dàng, tảng băng Edward, Aubrey sất sược, Jenny, ông xã lãnh đạm, Andrena tiểu thư, Emily tốt bụng, Mindy trẻ con, Aubrey kiêu ngạo, Jason tinh nghịch, Harry bảnh bao, Mindy, Andrena xinh xinh, Emily hiền dịu, ông xã sinh trai, núi băng Edward, Jenny bốc lửa, Aubrey công tử, Harry đẹp trai, Emily, ông xã ngổ ngược, Andrena xinh đẹp, Mindy dễ thương, Jason trẻ con, Harry bảnh trai, Edward băng lãnh, Jenny quyến rũ, nó, ông xã yêu, anh trai yêu quý, Mindy nhí nhảnh, Jason dễ thương, Jenny 97, 60, 95, bé băng Edward, Emily dịu dàng. Cả đám hài lòng nhìn chiến tích và sau đó nghiêm chỉnh học hành không quên bàn kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi thần tượng âm nhạc Wealthy. Móc điện thoại mời cả Sally và Ryan tham dự nhưng với tư cách khách mời đặc biệt. Chép này hơi nhàm và ngắn. Vô cùng xin lỗi các bạn. Các bạn có thấy chán khi đọc truyện của mình không? Mình tự nghĩ thấy nó hơi nhàm vì không có những cảnh bạo lực. Ghen tuông, bởi vì TK còn nhỏ. Hiểu biết gì đâu nên không thể diễn tả chi tiết các cảnh đau khổ vì tình. Nếu chán các BN cứ comment tự nhiên nha, cách chương.